ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi nhắc lại, bữa nay là ngày 10 tháng 5 tại chùa Tổng Nguyên ở thành phố Renton, tiểu bang Washington. Chúng tôi có bài pháp đặc biệt hồi hướng cho bà Trần Thị Đăng, pháp danh Diệu Phước, Nguyễn Đức Nhận, pháp danh Quảng Phước và Văn Nguyệt, thất lòng ngày 12 tháng 12 2014. Khi các phật tử nào mà vào trong online nghe cái MP3 này mà quý vị mở tâm, quý vị mở trí huệ, thì tôi xin hồi hướng công đức đó cho các hương linh. Thứ nhất là bà Diệu Phước, tục danh là Trần Thị Đăng. Thứ hai là Nguyễn Đức Nhuận, pháp danh Vạn Phước. Thứ ba là hương linh Văn Nguyệt. Để mời quý vị cùng nghe tôi khai triển bữa nay. Thì câu hỏi số 1: con tham dự một khóa tu ở Đài Loan, một vị hòa thượng hỏi đại chúng như sau: xin quý vị định nghĩa thế nào là tụng kinh, thế nào là niệm Phật cho đúng chánh pháp. Câu hỏi này tất cả đại chúng thì nó quá dễ, thành ra đưa tay lên hòa thượng đều đánh rớt hết. Quý vị thấy đi dự một khóa tu tại Đài Loan, rồi ông hòa thượng ông đố đệ tử Việt Nam, ông nói xin quý vị Phật tử Việt Nam định nghĩa thế nào là tụng kinh, thế nào là niệm Phật cho đúng chánh pháp. Câu hỏi này nhiều bà cụ đưa lên, nhiều ông đưa lên, đều bị hòa thượng nói chưa có đúng, có trúng phần nữa thôi. Hôm nay chúng con gửi câu hỏi này đến Thượng Tọa Thích Thông Lai, nhờ Thượng Tọa khai thị thế nào là tụng kinh, thế nào là niệm Phật cho đúng chánh pháp. Ồ, cái này mình làm hàng ngày phải không quý vị? Nhưng mà định nghĩa coi, trả lời lạng quạng là dính cái bẫy của hòa thượng liền. Vũ Trung, thế nào là tụng kinh, thế nào là niệm Phật? Quý vị nhiều khi đó mà không có những cái này rất là hay, thành ra định nghĩa thế nào là tụng kinh, thế nào là niệm Phật cho đúng chánh pháp, mà đa số trả lời thì hòa thượng nó mới trúng con nữa, chưa trúng hết. Như là Phật mà thầy tụng kinh thì mình đọc những cái lời trong kinh của Đức Phật để lại, nhưng mà mình phải thấu hiểu, chứ không phải mà tụng theo để là cho cũng như là thuộc lòng, là không có để tâm đến những lời Phật dạy như đó, mình phải thi hành theo cho phải, làm sao cho được mình an lành, tâm cũng an lành mà thân cũng an lành, cuộc sống của mình cho được nó an lành và hạnh phúc luôn cả ngoài đời và trong đạo, như theo của thần của con là vậy. Còn thế nào là niệm Phật? Dạ, niệm Phật là niệm Phật là cái tâm của mình á. Niệm Phật là thí dụ bây giờ niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, mình nghĩ là mình cũng niệm Phật và tất cả các bạn cũng đều niệm Phật, mà niệm Phật cho đừng có vọng tưởng, đừng có tán loạn những cái này cái kia, thì với mình thi hành theo Phật là luôn luôn lúc nào cũng Phật ở trong tâm của mình, cũng có Phật đi mọi nơi, chứ phải cũng như là Phật Đức Phật A Di Đà cũng nói Phật đó là thể hiện tất cả chúng sanh, đều giúp đỡ cho chúng sanh, thì mình nghĩ ở đâu cũng có Phật. Thầy cảm ơn câu trả lời của Vũ Trung. Thế nào là tụng kinh niệm Phật? Còn ai có những ý kiến gì? Tụng kinh là gì? Niệm Phật là gì? Thế con thấy niệm Phật đó là phải có trong đó có lòng từ bi cho cái niệm Phật, và khi mình tụng mình niệm Phật đó, thì cái tâm của mình là gọi là hướng về tất cả những cái gì là. Đó là một câu trả lời của cô Phật tử Quảng Hạnh. Thật cổ giới thiệu tên thì tôi giới thiệu cho quý vị nghe sau bên lại sau này biết. Còn ai nữa tụng kinh niệm Phật là cái gì? Câu hỏi này nghe dễ mà không có dễ đâu. Để coi mất lòng thời giờ, đúng ra tại vì tôi không có thời giờ nhiều. Tụng kinh là dùng miệng, dùng mỏ, dùng chuông để tụng. Tức là chúng ta dùng cái tướng, tức là dùng miệng để tụng, kêu là tụng kinh. Mà dùng tâm thì để niệm Phật. Nhớ nha, một cái bà nào mà gõ rầm trời rầm đất lên, ê hàng xóm tới giờ tôi tụng kinh làm nhân im nha, cái bà đó kêu là tụng kinh chứ không phải là niệm Phật. Niệm Phật là dùng tâm để niệm, không ai biết niệm thầm trong tâm. Cái người niệm Phật là cái người niệm thầm, cái người đó niệm bằng tánh, tu tánh. Còn nãy giờ thầy trò chúng ta gõ chuông gõ mõ rầm trời đó là kêu là tụng kinh, hiểu chưa quý vị? Thành ra khi mà mình đi làm về mà bà già mà bà vợ của mình á, bà cứ ngồi mà bà cằn nhằn kêu lời, bà đang tụng kinh tôi, hiểu chưa? tôi đi làm về sao mà cái nhà không hút bụi, rửa chén không rửa, thằng cha quỷ này suốt ngày coi football. Ha, đó kêu là bà đang tụng kinh. Tụng kinh là dùng miệng để tụng, mà niệm Phật á, là dùng tâm để niệm. Quý vị nhớ nha, cái người niệm Phật á, họ niệm bằng tâm chứ không có niệm bằng miệng. Thành ra khi mà trả lời đó, là cái này cái mưu của hòa thượng đó, hiểu không? Hả, cái niệm phải là tâm niệm không quý vị? Cái người dùng niệm họ ngồi im re, nhiều khi họ đi họ niệm thầm mình không biết cái người đó niệm Phật. Còn cái bà nào đi đâu cũng A Di Đà Phật tụng một thời kinh, nhưng mà xuống tới kia cái là vô cái gate line ở cầu á, cái là lấn vô trước, thì bao nhiêu cái thời kinh này đó nó tiêu mẹ hết rồi. Bây giờ đồng ý không? À, tụng kinh là dùng miệng, dùng chuông, dùng mỏ, tức là có cái tướng. Còn niệm Phật là dùng tâm niệm. À, ta kêu tâm niệm chứ không kêu là miệng niệm. À, thành ra tụng kinh tức là cái tướng mình có âm, có thanh, có đủ thứ điệu nhạc này kia, nhưng mà niệm Phật là dùng tâm để niệm. À, à, thành nhớ kỹ nha, cái người niệm Phật cao hơn cái người tụng kinh một bậc đó quý vị. Mà niệm bằng cái tâm nào? Niệm bằng cái tâm chánh niệm. Còn nãy cô nói niệm Phật á, mà nó có nhiều nghĩa lắm. Mà khi mình đi hộ niệm cho một người nào đó thì phải kèm theo tâm từ bi mới có danh tác dụng. Mình phải nghĩ rằng cái người đó là mẹ của mình, cái người đó là người thân của mình, thì mình mới có cái tác dụng cho mình khởi cái lòng thương nhiều hơn, thì nó làm cho hương linh cảm nhận được. Cũng như đứa con, tại sao bà mẹ ruột mà nó đang khóc cách mấy mà bà mẹ ruột ẩm vô thì nó nín, mà bà mẹ ghẻ ẩm vô nó không có nín? Vì không có tỏ ra cái tâm từ bi. Chỉ có người mẹ mới có tâm từ bi. Thành ra nhớ kỹ, bữa nay ai hỏi quý vị tụng kinh là gì, là dùng miệng để tụng, mà niệm Phật là gì, dùng tâm. À, dùng cái tâm của mình chứ không có dùng cái miệng. Thầy, như vậy là nhớ, niệm là tưởng nhớ hả? Niệm là nhớ, nhớ mà niệm là nhớ, mà trong khi niệm bằng tâm, chỉ có dùng tâm mới dùng chữ niệm Phật thôi. Niệm Phật là nhớ Phật, mà nhớ bằng cái tâm. Quý vị nhớ nha. À, câu hỏi số 2. Con tham dự khóa tu học tại Miến Điện, chương trình đào tạo tỳ kheo có trình độ tiến sĩ Phật học. Ngài mãn khóa rất nhiều tăng sinh bị đánh rớt vì câu hỏi sau đây. Xin quý tỳ kheo định nghĩa bổn phận của người xuất gia, làm trưởng tử của Như Lai là hộ trì chánh pháp, làm cho Phật pháp mãi mãi trường tồn. Như vậy định nghĩa hộ pháp theo tinh thần Đại Thừa là gì? Quý vị nghe mấy ông đệ khi hỏi thi hỏi gài. Đây là một số tăng sinh qua bên Miến Điện du học để lấy cái bằng tiến sĩ về Phật học. Mà quý vị nhớ, ở bên Miến Điện là họ theo Nam Tông hay Bắc Tông quý vị? Nam Tông tức là những vị thầy đây là tu thiền, chúng tôi có câu hỏi về thiền. Thì hồi xưa họ đi qua Ấn Độ, mà qua Ấn Độ đó, cái người dạy mình không phải là tăng, mà là cư sĩ dạy. Vì Phật Pháp tại Ấn Độ đã bị Hồi giáo ở thế kỷ thứ 7 vào tàn sát hết rồi, thành ra giờ các người dạy cho các thầy học bên Ấn Độ đó là các người cư sĩ dạy, để lấy bằng tiến sĩ Phật học. Riêng những người mà đến từ ở Miến Điện á, là được các vị cao tăng dạy. Thì con tham dự khóa tu học tại Miến Điện, chương trình đào tạo tỳ kheo có trình độ tiến sĩ Phật học. Ngài mãn khóa rất nhiều tăng sinh bị đánh rớt vì câu hỏi sau đây. Xin quý tỳ kheo định nghĩa bổn phận của người xuất gia làm trưởng tử của Như Lai là hộ trì chánh pháp, làm cho Phật pháp mãi mãi trường tồn. Như vậy định nghĩa hộ pháp theo tinh thần Đại Thừa là gì? Quý vị định nghĩa thử coi, hộ pháp là gì? Theo tinh thần Đại Thừa, hộ pháp là gì? Bây giờ quý vị bước vào cửa chùa, mấy ông đó chùa mấy ông gì quý vị? Hộ pháp. Thì trong này nó có một ông thầy nói rằng, con nói hộ pháp là mấy vị long thần hộ pháp bảo vệ không cho ma quỷ vào phá chùa. Ông này bị hòa thượng nó chỉ cho trong hồi đó điểm là 10 điểm, chỉ cho có 1 điểm thôi, tức là nói được cái tướng của hộ pháp thôi, đúng không quý vị? Cái hộ pháp đó biết rồi. Cái hai nữa, ông thì trả lời, con nói hộ pháp là con ráng con học, con lấy bằng cấp về, cái bắt đầu con đi dì mồi lên Phật tòa, con giảng giải, con đem những cái trí huệ con ra để con truyền Phật pháp. Ông nói nó chỉ được cái 5 điểm thôi, thấy không? À, hộ pháp làm sao mà cho truyền đăng tục diện nói dòng không có mất? Rồi bây giờ hộ pháp làm sao? Cô Nga, chỗ nói là con nghĩ là coi những người bậc Phật tử phải có bậc phận hộ pháp. Thì có một người ở trong này họ nói hộ pháp là những Phật tử đem cúng tịnh tài để cho duy trì cái ngôi chùa đó, có tiền trả mua gạch, duy trì cái kinh Ấn Tống của hòa thượng đem được 3 điểm thôi. Quý thầy đi hoàng pháp rồi dạy những cái gì là để cho chúng sanh họ hiểu được đó, là coi như là hộ pháp đó, họ cho nhớ là các con hiểu thì con mới đi chùa thầy, con mới đi cúng dường, con mới tu hành này kia nọ, thành ra đó là cũng như thầy giúp đỡ cho tụi con được, là thầy giữ gìn cái đạo pháp, tức là hộ pháp. Thì nãy giờ đó con nói có dù trung đó, cái gì hộ pháp, còn hai có ý kiến hộ pháp gì khác nữa không? Quý vị coi thường cái danh từ đó. Thì nãy ông thầy này ông cũng nói nè, con ráng con học cho xong tất cả những cái gì mà ở trong cái trường cao đẳng Phật học tại Miến Điện dạy, rồi con đi về Việt Nam con mới ngồi lên Pháp Tòa con giảng giải những cái đó, coi như là con hộ trì chánh pháp cho cái pháp của Phật nó mãi mãi nó lưu truyền, nó không có để chấm dứt. Thì ông Hòa Thượng nói được 5 điểm thôi à, không có mất thời giờ quý vị. Đúng là cái này nếu có thời giờ tôi khai triển rất là dài. Quý vị nghe này sau cùng đó, hồi tối này tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi cũng ba bốn cái lại, thì tôi hỏi quý vị đó, hộ pháp là gì? Tức là mình một quý vị thấy đầu tiên á, ở ngoài cổng chùa có ông thiện và ông ác, đúng không quý vị? Mà tôi có thờ thêm ông Quan Công là kêu như là ông già lam đó, già lam thánh chúng rồi mà. Quý vị sau này có cái tiểu sử của Quan Công, sau này ông trở thành một vị hộ pháp đó, thì có phải là quý vị một bên thiện và bên ác đứng vào cửa chùa không quý vị? Lúc nào cũng có hai vị thiện và ác. Thì thật sự ra đó, thì quý vị phải hiểu hậu vệ cái gì. Có thể là tôi đặt cái ông hộ pháp ở ngoài đó, nhưng mà tôi này, tôi là trụ trì, mà quý vị biết giặc nó tấn công vào cái chùa này, nó không phải là nó vô cái chùa ngay cửa cát đâu, mà nó tấn công tôi bằng 6 cái cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tôi thí dụ như vậy, hộ pháp là gì? Là khi mà 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc dưới 6 trần sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp mà mình không để cho nó ô nhiễm thì gọi là hộ pháp. Tức là quý vị thấy không, tôi đang tu nãy giờ tôi thuyết pháp đã được một chút, tôi xuống dưới kia thì tôi ngồi ngay cái bàn ăn, nhè cái tô cơm của tôi, cái tô canh của tôi, cái đồ kho của tôi, một số Phật tử mới, con cháu của cái bà Dược Phước mà chưa từng biết cái đó là đồ của thầy, thì cổ lại thọt đũa vô cổ ăn, cổ ăn vô một cái thì có phải là tôi nổi sân không? Thì một chút lửa sân nó đốt chết hết cái lượng công đức hồi sáng tới giờ tôi bật pháp. Thì như vậy lửa sân nó từ đâu ra? Từ con mắt tôi. Con mắt tôi thấy là trái tai gai mắt, đúng không quý vị? Rồi chút xíu nữa tôi xuống tới đây, tôi nghe một đứa nào nó phê bình ông thầy thông lai này, tôi hú tự nhiên mình thọt vô tôi canh ông nổi giận, có phải là một thằng giặc nó tấn công từ cái lỗ tai tôi đúng không quý vị? Hả quý vị? Rồi cái ghế của tôi ngồi nó tự nhiên một đứa con cháu của bà coi như là quản là Diệu Phước bà không biết, nó ngồi lên đó là tôi chấp vào cái ngồi của tôi, đó là cái thân tôi nữa à. Rồi gần như vậy hộ pháp có nghĩa là một vị tỳ kheo khi ra hoằng pháp phải đóng bích cái coi như là 36 cái cửa của mình, dạng nó tấn công mà kêu là lúc nó tạc đó. Đức Phật Di Lặc là ngày có hình ảnh, đứa thì thọt con mắt, đứa thì lọt con trai, đứa thì thọt cổ bụng, đứa thì thọt cái miệng, phải không? 6 đứa lùng tặc đó. Thành ra tôi bỏ nói là bài thi này phải trả lời tôi là một tỳ kheo khi tôi đang hoằng pháp. Ngoài cái chuyện là tôi hộ trì chánh pháp như nãy giờ là đem pháp ra mạnh, nhưng mà tôi hộ trì đó là hộ trì cho người ta, mà tôi phải hộ trì cho tôi, tại vì tôi là ông tướng trong cái chùa này, trụ trì trong cái chùa này, mà tôi để giặc nó đánh vào trong 6 cái bắt tay mỗi lưỡi thân ý, thì tôi làm sao mà tôi hộ trì chánh pháp được? Tôi đang rước ma vào trong này, có phải không quý vị? Rước ma vào đó, mình có 6 cái cửa, mà quý vị thấy phải gia đình quý vị tan nát vì cái cửa lỗ tai nhiều không? Hả? Bà già chồng, thấy không? Bà già chồng bà về con dâu cũng nấu nồi canh đó, nhưng mà con dâu mà nói nấu lạc nấu mặn là bà đi sửa liền, nấu đồ cơm mà khê bà đi sửa liền. Nhưng mà tại sao? Tại vì bà nhìn cái mắt mà cho một cái tâm phân biệt từ con mắt này vô con ruột của mình và con dâu của mình. Còn nếu bà có cái tâm thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng thì bà sẽ không có bị giặc nó lội vào. Mà thành ra bao nhiêu cái công tố của bà mẹ chồng đó, nhưng mà bà chỉ chê con dâu nấu nồi canh, chê con dâu một cái gì đó. Có phải là chúng ta lâu nay chúng ta dễ bị thua nhất là hai mặt cạnh, con mắt và lỗ tai không? Mà cái lỗ tai này nó nguy hiểm hơn. Con mắt phải có ban ngày mới thấy được, có đèn mới thấy được, tội có 800 tội thôi. Nhưng mà cái lỗ tai này nó tới 1200 tội nữa. Tại vì nó ban đêm nó cũng thấy mà ở sau nói cũng nghe. Mà nói rồi đó, bây giờ nó còn tội lớn, nó là tội bằng khâu băng rồi chuyển dĩa qua. Thấy không? Mình chửi cái bà này không xong rồi mình chuyển qua cái đứa em mình chuyển, rồi nó chuyển nói tiếp, nói trên cái internet rồi chuyển qua Facebook rồi chuyển qua cho như là đủ loại hết. Thành ra từ nay tôi định nghĩa thế nào là hộ pháp. ông thiện và ông ác, tức là ông thiện thì giữ cho những cái thiện nó đến với mình thôi, ông ác chẳng không cho nó đến. Chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Tự tịnh kỳ ý là gì? Dùng cái ý của mình để còn trô sáu cái cửa, không cho giặc xâm nhập vào, thì cái ông thầy tỳ kheo đó mới là hộ trì chánh pháp ở trong ổng. Ổng có chánh pháp thì cái chùa ổng mới có chánh pháp, đệ tử ổng có chánh pháp thì như vậy mới truyền đăng lục diện nói dòng vô chung của Đức Phật được, mới là nói dòng chánh pháp. Đôi khi những câu hỏi này là những câu hỏi rất là hay, chứ không phải là ra đó đâu. Mà vì nhớ nha, một chút rửa sân mà nghe nó nói cái nó chê như nãy giờ với bạn gì biết họ nấu chỗ đã, mà một câu chê khen á mà họ không hộ trì chánh pháp á, rồi nổi giận liền, phải không? Nổi giận liền thì bắt đầu đó. Quý vị nhớ không có cái gì đúng hết á, tại cái miệng của mỗi người khác nhau. Người ăn mặn, người ăn cái, người ăn đầu mà vô đó, cũng như cái vụ Trung hồi cách đây mười mấy năm về trước, bà nó ăn rất ngon mà bữa nay mà lần bắt đêm nó bấm là tôi nói bà này có vấn đề là tại cái lưỡi bà đã xuống rồi. Thế những người mà đã trên 70-80 tuổi là cái lưỡi nếm không đúng nữa, thành ra nó khác hết rồi. Thành ra từ nay hộ pháp là gì? Bây giờ mình muốn hộ pháp nè, về nhà đó con vợ nó chửi thì mình đóng cửa lại thủ thành cho tao ha. Bà chửi là quyền bà chửi, mà mở cửa để cho bà lọt vô lỗ tai tôi giận hay không là quyền của tôi. Cũng như Diệu Phổ nó chửi mình hội thì chửi, mà giận hay không là quyền của mình hội, mình thủ thành. Hiểu chưa quý vị? Diệu Phổ nó có bắn đại bác, nó có bắn 120 ly, nó có dùng quả tiễn thô, nó bắn gì kệ nó, nó có quyền bắn của nó. Nhưng mà cái quyền mà mình mở cửa để mà mình nhận lựu đạn, mình nhận súng hay không là quyền của mình. Tiên cũng vậy, về con thánh nó có chữ gì chữ, con nhớ hộ pháp không? Biết chưa? Thật là công trình quay phim làm thủ quỷ đủ thứ mà về cái là tao đi tu mà về mày khi dễ tao rồi, coi như là thua rồi, là mất ngay cái tỉnh An Lộc rồi, thấy không? Từ đó hộ pháp là mình dùng cái trí huệ để phòng thủ mắt tai mũi lưỡi thân nhĩ, không để cho giặc nó lọt vào, kêu là hộ pháp. À, từ nay quý vị có cái chiều đó nha, về đó là tao đang hộ pháp, tôi không có thua đâu, không dạy gì đâu, mà đánh thì đánh đi, tôi nghĩa là tôi sẽ thủ những cứng, thấy không? Rồi quý vị theo tiếp đây là câu hỏi số 3. Cũng là trong cái trường hợp quý vị là những tỳ kheo cắt ái ly gia vậy, xuất gia theo tinh thần tối thượng thừa của Đức Phật là gì? Quý vị hãy định nghĩa xuất gia là gì? Rồi ông nào cũng nói, con trả lời, xuất thế tục gia là cắt ái từ cha từ mẹ, bỏ vợ bỏ con cạo đầu đi vào chùa tu kêu là xuất thế tục gia, rồi vào chùa học kinh học điển, rồi xuất hết phiền não. Ai nói gì nãy giờ mình đóng cửa lại đó là xuất phiền não gia, không để cho lục tạc nó vào trong sáu cái cửa, lỗ tai, con mắt, cái mũi, cái miệng của mình, thấy không? Cái miệng mình ăn đồ ngon đồ dở gì mà nó kệ nó, ăn là viết thuốc để trị ốm hao gầy chứ không có ngon dở, thành ra mình không có nổi sân. Bây giờ thấy rõ chưa? À, cái mũi mình vô cầu tiêu á, thơm thúi gì đó cũng là cái chuyện bình thường. Thành ra bây giờ nó hỏi thế nào xuất gia, rồi xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, hòa thượng chỉ cho 5 điểm thôi. Vậy định nghĩa xuất gia là gì? Hả? Ra khỏi nhà thôi. Ra khỏi nhà tức là mới xuất thế tục gia thôi. Ồ, mấy cái câu hỏi này hay lắm đó quý vị. Học mở ban trí huệ dễ sợ lắm. Chứ người nói xuất gia dễ lắm, cạo đầu, mua cái tông đơ về vô kiếm và tượng trì sao gì dễ lắm. Xuất khỏi cái nhà thế tục rất là dễ, nhưng mà xuất khỏi cái nhà phiền não vô chùa đó là nói đủ cái chuyện phiền não hết mà chịu đựng á. Quý vị thấy thầy Tông Lai không? Nó bắn, nó chửi, nó đú trò hết mà tôi thấy vui. Quý vị hết cái gì? Chúng đi quan đi ở chùa thì tưởng ở chùa đã sướng, không phải sướng. Không, cái chuyện đó đúng rồi, nhưng mà trong này ấy, những ông trả lời hết những cái gì mà ông học ở Việt Nam ra bên đây biển và thượng nguyên điện rồi lỗi hết. Thế tục gia cạo đầu dễ lắm, ra khỏi nhà gieo chùa là xuất thế tục gia, rồi xuất khỏi phiền. Chẳng hạn bây giờ Minh Hội nó bị con Diệu Phổ hành hạ quá, nó buồn nó chạy vô đi chùa nó cạo là kêu xuất thế tục gia. Nhưng mà rồi cái Diệu Phổ nó đứng ngoài nó chửi vô, cha quỷ, con cha chưa học thành tài, phải không? À, rồi cha tự động nó cha vô đi cho tù cho bỏ hả? À, tu đâu cho bằng, tu nhà thờ cha chức vợ mới là đi tu, thấy không? Mình hỏi lúc đó là mình hỏi làm sao tối nay này con đóng cái cửa lại đi, con xuất khỏi cái phiền não. À, tại vì con Diệu Phổ nó chửi con á là từ cái lưỡi của nó bắn vô không khí, mà bắn vô không khí đến lỗ tai con á, con có nhận hay không là cái quyền của con, thấy không? Con bế quan cỏ cản cho thầy đi, bắn không vô là nó xuất khỏi phiền não da. Rồi làm sao khi mà nó chết á, là nó xuất khỏi coi như tam giới, nó không có, nó về cực lạc rồi, nó không có trở lại cõi này. Mà trả lời được 5 điểm không? Không, nó mấy ông giỏi lắm, 5 điểm. Cái này cũng tương đương lục căn không cho anh dính với lục trần thì cũng được xuất gia, thầy thì cũng như tai mắt. Cái đó là nói qua cái phần kia, nhưng mà nó muốn hỏi cái dân thường xuất gia chỗ là cô nó không có dính vô lục căn, không khỏi như lục trần, nó cũng đúng và đúng phần nào đó thôi. Thành ra thì giờ không có thầy cũng khai triển luôn. Mình á, tu thiền, tu tịnh độ, tu mật tâm gì không biết, mà mình tu làm sao mình lìa khỏi sanh tử, mình không còn trở lại cái cõi này để mà thọ thân sanh tử, người đó mới được gọi là xuất gia. Trả lời đơn giản thôi. Xuất gia là gì? Lìa khỏi sanh tử, không còn trở lại để mà luân hồi sanh tử, người đó mới gọi là xuất gia. Còn tôi đó, tôi nói rõ đệ tử tôi hãy xuất gia đi, tức là tu để giảng sanh, rồi mà tôi nguyện ở lại đây. Ngày nào mà cộng sản còn cái đi Việt Nam này đó, tôi còn ở lại đây, tôi chưa chịu xuất gia. Bởi vì tôi mới nói là tôi là đạo ông bà thôi, đạo làm người. Tôi đã nói hoài cái tượng đài mà của tổ đình Việt Nam. Tôi nhắc lại cái câu nói con là Thích Thông Lai. Đạo Phật á, du nhập vào Việt Nam mới có 2000 năm. Đạo ông bà có từ 4000-5000 năm luôn. Thành ra con trước khi con muốn làm Phật làm tổ đó, thì con muốn làm đạo con người. Mà đạo con người là uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, đúng không quý vị? Thành ra tôi chưa chịu xuất gia, mặc dù tôi mang đồ xuất gia này, nhưng mà tôi nói con như cậu là tôi phải ở lại đây để mà tôi coi như là đứng lên chỉ kẻ ác, nói những cái gì mà nó sai trái của đạo cộng sản. Vì tôi là một người có lương tâm, mà đa số những người lên án tôi, ông thầy Thông Lai này tu mà làm việc chính trị thì định nghĩa là sao gì hả? Mà lên án những cái ác của Dương Cộng kêu là làm chính trị, mà đem tiền về đó nộp cho Dương Cộng là không phải làm chính trị, sai rồi. Những cái người đã như Dương Cộng mà nó theo Dương Cộng 50 năm tuổi đảng, mà sau khi đây nó vô bị dứt vô tù á, là kêu là gì? Tù nhân lương tâm. Có phải những người đó họ có lương tâm không, với tổ quốc không? Họ thấy coi như là nên là Việt Nam, tuy là Việt Nam nhưng đã bị Trung Quốc lấy hết rồi trên danh từ thôi. Rồi họ đau lòng, rồi họ mới có lương tâm, họ nói lên những sai trái cộng sản. Thì kêu là tù nhân lương tâm, vậy mấy ông thầy chùa này không có lương tâm bằng mấy cái người cộng sản mấy chục năm hay sao? Thành ra tôi nói như vậy, tôi là một ông thầy có lương tâm, thành ra tôi mới lên những cái ác đó. Thành ra bữa nay định nghĩa xuất gia là gì? Là lìa khỏi sanh tử, không còn trở lại cõi này. Quý vị mà giảm sanh về cõi cực lạc, quý vị cũng được gọi là xuất gia đâu quý vị. Còn quý vị mà cạo đầu mang y đội mũ mà quý vị không tu để mà lìa được về cái sanh lão bệnh tử này, quý vị vẫn chưa phải là xuất gia. Đó là ý nghĩa của hòa thượng bên kia muốn như vậy đó. Bây giờ tôi biết tôi chửi Dương Cộng, tôi đâu có vậy được, thì tôi nói tôi ở lại đây. Không, cái đó là câu hỏi tối thường thường, đúng không quý vị? Trả lời phải trả lời như vậy đó. Rồi thêm một câu hỏi nữa. Xin quý tỳ kheo hãy định nghĩa danh từ đắc đạo của bậc A-la-hán là gì, và danh từ đắc đạo của Bồ-Tát là gì? À, đây là những đề tài thi về tiến sĩ Phật học ở bên Miến Điện đó quý vị. Những tăng sinh Việt Nam họ bị rớt. Hả? Nhưng mình mở kiến thức quý vị. Khi mà hỏi như vậy thầy khai thị ra thì quý vị sẽ mở được vượt bức tường luôn. Sau này đi đâu quý vị sẽ thấy. Tôi không phải nói đó chứ, trình độ có điều dù hạng bé ở trong cái chùa này vẫn còn hơn mấy cái chỗ khác. Tôi dám nói một câu vậy đó, tôi nói để chán chơi vậy đó. Thiệt đó, một cái bà tầm thường nhất là cũng hơn thiệt đó, tại vì mấy bà học pháp rất là nhiều ở đây. Câu hỏi, xin quý tỳ kheo tăng sinh hãy định nghĩa danh từ đắc đạo của bậc A La Hán là gì, và danh từ đắc đạo của vị Bồ Tát là gì? Tại đắc đạo của A La Hán khác mà đắc đạo của Bồ Tát khác. Rồi, cô trả lời. Cô nói lớn lớn lên để người ta nghe thông băng đó nha. Dạ thưa thầy, cái hiểu của con á là xuất đắc đạo của A-la-hán thì là các vị này phải hành thập thiện, còn đắc đạo của Bồ-Tát là phải hành lục độ. Thập thiện đó chưa chứng A-la-hán được. Thập thiện là gieo nghiệp thiện hay nghiệp ác quý vị? nghiệp thiện. Mà còn nghiệp thiện là về cõi nào quý vị? Về cõi trời. À, mà các vị A-la-hán là không còn tạo nghiệp thiện hay ác nữa, tức là thuộc tổ huệ năng, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì mới là trở thành A-la-hán được rồi. Cô Như Thanh. Kính bạch trên sư phụ, đắc A-la-hán á có nghĩa là diệt hết, kêu là còn đấy sót lại một cái hoạt thôi, mà độ kiểu tự mình một mình thôi. Là đắc đắc cái gì, cái tứ quả đó sư phụ. Tứ quả thanh văn. Dạ, là thanh văn là đắc cái đó, chỉ là mình hưởng thụ một mình nên mình cũng như hồi có thầy có giảng là cũng như là người thực vật không biết cái gì, như là chúng sanh về còn đắc Bồ đề á, thế đắc Bồ Tát. Đắc Bồ Tát là độ lại chúng sanh. Cô Như Thanh nói cũng dần đúng đó, là tức là cái người mà chứng A-la-hán đó, là quý vị thấy cái cảnh Phật khi mà Phật tuyên bố còn 3 tháng nữa ngày vào Niết Bàn, thì rất nhiều những ông chứng A-la-hán được xin Phật nhập diệt hết, không ở lại, phải không? Chỉ có ngài A-nan á, là ông mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, ông mới nói ông khóc là: này các đại sư huynh, các vị trưởng lão, các vị hãy trả ơn Phật ở lại các tập kinh điển, phải không? Hãy vì báo ơn Phật, các vị đua nhau 500 bà tỳ kheo ni dùng lửa tâm bụi ngồi trên không đốt cháy, thì ai cũng nể quá Xá Lợi Văn tùm lum. Nhưng mà Xá Lợi Văn xuống rồi nhưng mà không có mở trí huệ cho người ta. Rốt cuộc rồi ngài Ca Diếp thì ngài A Nan chính là những người ở lại mà kêu gọi còn 500 vị A La Hán để cái tập kinh điển đó quý vị, lần đầu tiên đó. Thành ra bây giờ tôi nói cho quý vị nè, khi mà một cái người mà tu tới cái quả vị A La Hán là người đó phải kiến tánh, tức là thấy được Phật tánh và sống với cái Phật tánh. Nhưng mà khi họ thấy cái Phật tánh rồi đó, họ sợ cái ma tánh. À, họ mê Niết Bàn mà họ sợ cái cõi địa ngục, cái cõi ma còn trầm luân này. Còn vị Bồ Tát á, cũng thấy được Phật tánh, cũng tu được đó, nhưng mà các ngài hồi tâm Bồ Tát. Là quý vị thấy không, một cái người chứng A-la-hán là vậy nè, là cái người đó giống như là đã từng té trong cái cầu tiêu, mà cầu tiêu cá tra Việt Nam á. Rồi bây giờ họ có tu, họ thoát khỏi cầu tiêu, biểu họ xuống, thôi tôi không xuống nữa, gớm lắm. Còn cái vị A-la-hán là như vậy đó, họ kiếm chỗ họ né. Còn một vị nữa đó, Bồ Tát á, mặc dầu tôi đã ở cái cầu tiêu đó ra, nhưng mà chồng cha mẹ nhiều đời tôi dưới, tôi phải nhảy xuống cầu tiêu, rồi tôi ở trong đó, tôi chịu phân, chịu giải đủ thứ, như là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nếu một chúng sanh chưa thành Phật là ngài không chứng quả Bồ Đề, đúng không quý vị? Rồi ngài A Nan, ngài cũng tụng Đúng Kinh Lăng Nghiêm đó, là gì? Là nhớ cái gì chứ, câu khi mà đại hùng đại lực đại từ bi đó, giúp con dứt sạch xuất sinh mười phiền á, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàn. Thủ nê hoàn, chữ nê hoàn có nghĩa là Niết Bàn, thủ là giữ. Còn một chúng sanh chưa thành Phật, ngài A Nan nguyện không có giữ Niết Bàn, phải không? Còn tôi ngày nào còn một tên cộng sản tại Việt Nam, tôi nguyện không chứng Niết Bàn, ở lại đây tu với cộng sản. Có người đó họ mới hỏi thầy cái câu này, người ta bỏ một số cái băng dĩa ở trong này nè, có hỏi đây nè, sẵn là tôi đưa lên nè. Kính bạch thượng tọa Thích Thông Lai, tôi hỏi xem, tôi nói chuyện cái cô này đó, là tại sao có một cái đoạn YouTube nó để là Thích Thông Lai chữ thề nó bỏ lên trên đó. Tôi nói cái đoạn này quý vị nghe kỹ đi. Khi mà tôi ở tại làng A Di Đà Con Rô, lúc mà tôi khánh thành cái đền thờ Tổ Quốc Y Ơn, thờ năm ông tướng Diệm Quốc Chung Thân và đại tá Hồ Ngọc Cần và 58 hàng quân đội Hoa Kỳ và rất nhiều thiền nhân ở bên đó, thì có tên Bạch Trà nó trà trộn vô, nó nằm ở trong nằm dùng, nó đã đi cạo đầu, và hai bà già ở hai tiểu bang nhận diện được nó là công an biên phòng hồi xưa coi cái trạm ở Tây Ninh. Và hai người đó nói thằng này, hai bà già ở hai tiểu bang nhận diện cùng cái thằng này. Thành ra khi thầy bắt được á, thầy kêu cái thầy xử, cái gì nhớ thầy xử không? Thầy nói: mẹ nó, bây giờ mày còn đi nằm dùng. Nhưng mà người ta cắt cái chữ, tại vì sao? Đi với Phật thì mở tòa xa, đi với ma mà chữ mẹ nó còn hiền đó. Bây giờ đưa tôi về, tôi đòi đào mã Hồ Chí Minh, tôi còn đào, tôi còn chưa hãi giận nữa. Chứ thầy mà nó chưa, nó cắt cái đoạn đó đi. Tôi cái thằng đó là nó là trưởng đồn công an ở Gò Dầu Hạ, nó trà trộn vô tăng ni của thầy. Rồi có hai bà già ở hai tiểu bang nhận diện bị bà bị nó đánh, nó đập, khi mà nó làm tiền nó bắt nó lúc mà đi dùng pin, thì không có chuyện lầm lẫn. Thì tôi biết, tôi kêu nó lên, tôi nói: mẹ nó, 39 năm thời gian là 39 năm rồi, người ta nghe tới đỉ điếm xì ke ma tí, người ta còn ít hứa mà nghe tới cộng sản mà nằm dùng. Bây giờ mày qua đây, tụi tao toàn là những người tị nạn cộng sản, tụi tao mà vô đây á, tao bỏ một muối tao nhai đầu mày bây giờ đó. Vậy thì chửi nó là chửi cái thằng cộng sản, chứ không phải là chửi đồng bào. Nhưng mà nó là cắt cái đoạn đó, nó lấy cái chỗ đó, nó thề trong tay chữ thề. Còn nhẹ lắm. Để mà hết 3 triệu đảng viên thì tôi bắn cho tôi, tôi chịu xuống địa ngục. Bắn là chịu. Nhưng mà bắn 30 triệu đảng viên, 3 triệu đảng viên để mà 80 triệu đồng bào tôi lên thiên đàng, tôi vẫn làm cái hành Bồ Tát đó. Nó chỉ cắt một cái đoạn thôi. Bây giờ vấn đề, ví dụ như mình nói một câu chuyện, mình đang nói là mình đang chửi mấy thằng ăn trộm, chửi Việt Cộng, nhưng mà nó cắt vô, nó để là nó bỏ hết thì chỉ nghe là mình chữ thề. Nhưng mà chữ thề với Việt Cộng là gì? Đi với Phật là mặc áo cà sa, đi với ma là gì quý vị? Mặc áo giấy. Thì bây giờ tôi đi với ma là tôi phải ra lưỡi giống dòng tiêu rồi đó, là dữ dằn vậy đó. Tại vì hiền nhiều quá rồi, mấy ông thầy hiền nhiều quá rồi, để cho mình tôi giữ đi. Tôi đi dự phổ trong này nhiều người hiền quá, là nói làm cộm đi. À, thật ra đó, cái đó là những cái rất đơn giản. Tại vì khi mình muốn ghét người nào đó, mình cắt cái đoạn đó. Một câu chuyện mà mình cắt ra mình đưa lên đó là nó trật lất hết rồi. Tôi chấp nhận, tôi giữ thề Việt Cộng đó, tôi giữ thề Hồ Chí Minh đó. Đào mã nó lên còn chưa có vừa lòng đó, chứ đừng có nói gì mà. Tại vì sao quý vị? Quý vị nhìn con số thống kê đi. Cuộc chiến do Hồ Chí Minh đem em thành lập Đảng Cộng sản làm cho nó đủ Việt Nam mình chết bao nhiêu người, tôi nói cho quý vị nghe này, con số chính xác luôn. Dân Việt Nam, quân đội Việt Nam Cộng hòa chết 330.000 người. Quân đội Việt Nam Cộng hòa, quân đội Việt Cộng nó sanh Bắc Tử Nam chết 1.1 triệu, là nó cũng là nạn nhân của Hồ Chí Minh thôi. Rồi thiền nhân chết 500.000 người, bộ nhân chết 50.000 người, sĩ quan từ cấp thiếu úy cho tới cấp tướng 79.000 người vô trong trại tù, chết trên 10-20.000 người trong đó. Rồi tổng cộng thời coi như hai miền chết 3 triệu mấy người. Thì như vậy không chữ thề Hồ Chí Minh thì chữ thề ai quý vị? Chưa kể thời đóng tố nữa. Chưa kể, tôi chữ thề là tôi còn hiền lắm đó. Chứ mà ngày nào mà quý vị về được á, mà cho bắn được đường bắn, tôi phá giới sáng để tôi bắn hết, thì mình tôi xuống địa ngục đi. Thành ra cái chuyện mà họ nói tại thầy trong đây chữ thề đúng, chữ thề là chữ thề Hồ Chí Minh, chữ thề Đảng Cộng sản Việt Nam là chữ Nguyễn Tấn Dũng, là Nguyễn Phú Trọng này, chữ là chữ như vậy. Chứ cũng tự nhiên nó cắt cái đoạn nó lên, thành ra thầy hôm nay không có gì để sợ hết đó. Tôi nói tôi đâu có gì, đứng đó là sai với tinh thần đạo Phật. Đạo Phật là từ bi hiển xả, nhưng mà tôi có một cái là chưa ác mà ta không hợp tác với cái gì ác. Quy Phật không quy tổ hữu ác đảng, hồi sáng mà mình dạy hương linh đó, hương linh quy Phật, phải không? Nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo, hương linh quy pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y tổn hữu ác đảng. Tôi dạy cho các hương linh không ác đảng là ai? Đảng Cộng hòa không phải là ác đảng, Đảng Dân chủ không phải ác đảng, Đảng Cộng sản là ác đảng. Tôi dạy hương linh vậy, tôi phải làm vậy chứ. Thành nó lên mạng nó nói thầy Thông Lai chữ thề, Thích Thông Lai chữ thề, không phải là chữ thề ai? Chữ thề Đảng Cộng sản, chữ thề Hồ Chí Minh, chứ không có chữ thề những cái gì mà đã vì quốc dân thân. Tôi thờ ai? Thờ Nguyễn Phá Nam, thờ Lê Nguyên Vĩ, thờ Phạm Văn Phú, thờ Trần Văn Hai, thờ Lê Văn Hưng, thờ Đại tá Hồng Ngọc Cảnh, thờ 58.000 quân đội Hoa Kỳ đã hy sinh cho miền Nam, thờ những vị tướng lãnh cho tới binh nhì chết trong giờ thứ 25 cho quê hương Việt Nam. Thành ra cái chuyện đó tôi sẵn sàng, tôi biết tôi sai Đức Phật, nhưng mà tôi chấp nhận. Trong một tiền kiếp Đức Phật đi trên một con tàu đi buôn, có 5 tên tướng cướp, nó chuẩn bị nó ăn cướp, nó giết hết 500 người trên tàu. Thì lúc đó Phật đang tu trong một vị hòa thượng, Phật khai sát giới, Phật giết chết 5 tên tướng cướp đó là sai luật rồi. Nhưng mà Phật giết 5 tên đó là ta đời này ta giết người thì cứu 500 người ở trên đó. Bây giờ quý vị đi vượt biên gặp Thái Lan, nó hãm hiếp đồng bào quý vị, cứ đồng yêu quý vị cứ dọn đến Thái Lan để cứu cho các cô gái, thì cái hành động giết đó là sai với luật Phật, nhưng mà một vị Bồ Tát thì đúng, cứu không quý vị? Rồi tôi trả lời tiếp. Như vậy nãy tóm lại đó, cái A-la-hán nó Phật kêu là còn bại chủng hạt giống không có tiến triển. Tôi thí dụ bây giờ đó, cùng cho 2 đứa vượt biên tị nạn cộng sản qua tới đảo, qua tới đảo Biển Đông hoặc là qua đảo Philippines, Batan hoặc là đảo Galang, rồi sau đó đi định cư tại Hoa Kỳ. Thì một đứa nó nói là tôi đó, qua đây tôi chỉ lo học, học học và học, tôi lấy được cái bằng kỹ sư, tôi lấy vợ rồi tôi không có liên lạc gì, tôi không có gửi tiền, tôi không có giúp đỡ, tôi không có bảo lãnh gì mấy người Việt Nam hết. Tại vì tôi qua ở đây tôi học theo cái cách người Mỹ, ai ăn lấy trả tiền, có lợi đó không quý vị? Sống riêng rẻ, chị chết bằng chị, em chết bằng em, cái loại đó kêu là A-la-hán, tức là sống cho mình. Còn một cái loại qua đây tôi không có thể nào mà tôi đi học ra được, tại vì học phải là 4 năm đại học, 2 năm ở trên master, hoặc là học ra bác sĩ được phải 8-9 năm. Tôi bằng lòng đi làm võ báo, tôi bằng lòng đi cắt cỏ, tôi bằng lòng đi làm thợ nail, thợ tóc, hoặc là làm chủ nhà hàng. Nhưng mà mỗi tháng tôi trong thời gian người ta đi học, tôi gửi tiền về, tôi giúp mẹ, giúp cha, giúp anh, rồi tôi gửi tiền để cho họ, để dành để họ tìm những con đường để họ vượt biên, rồi tôi cứu hết những người đó từ từ cùng qua đó đây. Thì tôi không có bằng cấp như cái thằng kia, tôi là cái thằng hai, tôi chịu thiệt thôi. Thằng ba giờ nó có bằng tỷ sư bác sĩ, nó giàu sang, nhưng mà tôi là cái người biết chia sẻ lá rách đùm lá tả tơi ở Việt Nam, đúng không quý vị? À, thì như vậy cái người Bồ Tát đó, là Đức Phật tán thán hơn, thấy không? À, tôi giữ Dương Trọng nhưng mà tôi lên án Sư Quốc Danh, tại vì Sư Quốc Danh qua đây á, nó gì đó, tôi mà không còn ma bệnh một thời gian sau nó đem cho Hồ Chí Minh nó thở trong này đó, là con cháu quý vị có biết không? Không biết, phải không quý vị? Thành ra tôi phải nói để cho đời đời biết những cái sai của dân tộc, cái khổ dân tộc Việt Nam, mà những cái tội ác này không ai dám nói, ai cũng sợ hết rồi á, thấy không? Thật ra chết á thì chết có lần thôi, mà chết mới biết bao nhiêu lần rồi, không ích lợi cho dân tộc. Mà kỳ này tôi nói vậy nó cũng ghét tôi, chứ nó có thể này đánh kia đánh, có ngày nó bắn tôi, nhưng mà mình chết, chết vì tổ quốc thì cái chết đó là cái chết đẹp. Mà coi như lâu nay mà chết gì coi như là gì đâu không thì tôi cũng nói, nhưng mà nói vậy thôi, mình chết cho dân tộc, chết cho chúng sanh là cái chết đẹp. Tôi chửi thề có đó, tôi chửi thề Hồ Chí Minh, chửi thề Đảng Cộng sản Việt Nam, chửi thề là quá nhẹ đi, chứ còn đó là tôi dặn đó chứ. Chứ bữa đó mà tôi mà không dặn tôi bóp cổ cái thằng gì không làm dụng đó rồi, tôi nói là cô chứng kiến bữa thì chữ đó mà nhẹ. Câu hỏi số 5: quý vị là những thiền sinh tu thiền, vậy hãy định nghĩa danh từ niết bàn là gì? Tại vì ở bên Miến Điện họ không tu tịnh độ, mà họ tu để chứng tứ quả thanh văn để nhập niết bàn. Quý vị là những tăng sinh thiền sinh từ Việt Nam qua tu thiền, vậy hãy định nghĩa danh từ niết bàn là gì? Niết bàn là gì? Hả? À, niết bàn là gì? Cô này cổ nguyện một đời cổ chứng quả A La Hán, là cô như cô gì đó, cô thờ đặt Ma Sư Tổ đó, cô nói một đời là cô sẽ chứng A La Hán. Vậy cái niết bàn là gì cô? Không, cô này nè, cô mà thờ Nguyễn Phan Nam này thì đem qua đó. Ừ, cô Duy Thánh trả lời hả? Niết bàn là gì? Dạ, niết bàn là mình làm một cái feeling thôi sư phụ, mà mình chỉ hưởng riêng mình thôi. A La Hán. Một cái feeling đó là sao? Niết bàn là feeling hả? Là một cái feeling cho cái cội cái bậc mà đến niết bàn đó là tứ chơn tứ quả tứ sư phụ, là mình chỉ là một cái feeling để mình chứng gì. Tại vì nó rất là khó trong câu trả lời này, chỉ những người nào mà chứng A La Hán mới trả lời được câu niết bàn này. Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ đó tôi là đàn ông, tôi biết cái đi mang nặng đẻ đau là mà có bầu là đau lắm. Nhưng mà tôi hỏi diễn tả đau đẻ làm sao, tôi trả cách mấy cũng trúng, mà hỏi Diệu Trung trả đúng liền. À, những người nào đã từng làm mẹ đều diễn tả được cái đau đẻ, còn đàn ông á mình chỉ biết qua sách vở, đúng không quý vị? Phải không quý vị? À, thành ra mình không thể nào mình nói đúng được niết bàn hết nha, rất là khó. Nếu mà cô nói đúng được niết bàn á thì tôi mời cô lên ngồi trên này để tôi lại rồi. Không nói thí dụ vậy đó, tôi nói thí dụ vậy tại vì cái vấn đề này mình á, mình phải chứng được cái quả niết bàn, mà nó biết niết bàn là gì. Mà thật sự đời này không có người chứng được, mà chúng ta có thể. Rồi cô trả lời hả? Rồi cô trả lời đi, niết bàn là gì? Nhưng mà nó còn qua cái cửa ải nữa mới là đi tới cái cô nói hả? Niết bàn là không giận không gì hết. Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị nha, ông thầy cái ông trả lời giả niết bàn là ông học năm đó là tâm không còn chi phối bởi tham sân và si. Ông hòa thượng nói hay lắm, nhưng mà con chỉ nói được là diễn tả được thôi. Cũng như hỏi nó canh chua là gì, canh chua gồm có là me nè, nước súp nè, rồi có bạc hà nè, rồi thì theo ngoài đời thì nấu canh chua cá lóc, trong đạo thì nấu canh chua đồ Đài Loan, phải không? Nhưng mà hỏi cái mùi vị đó sao thì không có trả lời được. Nói danh từ rất là hay, tại vì chúng ta chỉ là copyright, chỉ nói lại thôi. Chúng ta ăn bả mía của tổ Phật. Thành ra Niết Bàn là gì? Tôi nói rõ cho quý vị. Thì Niết Bàn là thế này. Khi mà chúng ta không có một ông trả lời Niết Bàn là tâm không còn vọng tưởng, thì lúc đó ông giám khảo nói là rơi vào trong phi phi tưởng định. Phi phi tưởng họ không còn vọng tưởng, cõi trời phi phi tưởng đó họ không còn tư tưởng nữa, phải không? Thành ra họ thọ tới mấy trăm triệu năm rồi hết phước, họ vẫn rớt xuống làm con chồn con này con kia. Một cái ông mà đệ tử của Phật, ông tu thiền, ông ngồi bên dòng sông Hằng, thì khi mà ông làm như vậy, có một cái con cá nó cứ lợn nó lên đó, nó cứ quậy nó làm cho ông động, cái ông xả thiền, tức quá ông nguyện, tao mà sau này á tao chứng quả rồi tao sẽ làm cái con chồn tao ăn cá tụi bay, không thích tụi bay. Thì sau đó ông mới lên trên cõi, là khi ông chứng quả là ông bắt tư tưởng hết, họ tư tưởng họ chưa là phi tưởng, phi là không, không còn tư tưởng, không còn vọng tưởng nữa. Thì Đức Phật mới nói là cõi trời đó là một cái nạn, chứ là trường thọ thiên. Chúng ta có những cái nạn sanh trước Phật, sanh sau Phật đều kêu là nạn. Mà thật ra chúng ta không phải là sanh sau Phật nha. Sanh sau Phật có nghĩa là tới cái thời không còn Đức Phật, không còn giáo lý nào của Đức Phật, nó kêu là sanh sau Phật. Bây giờ chúng ta vẫn sanh vào thời mạt pháp, nhưng mà thời này vẫn còn Phật pháp. Đối với Đức Phật á, bên Ấn Độ là thời mạt pháp, mà bên Hoa Kỳ này là thời chánh pháp đó, mới giữ cái tinh hồn mà Thượng Thiên Hóa có nói đó. Tại bên Nguyên Kỳ bây giờ nó chùa chiền mọc ra như nấm, kinh điển rất là nhiều, và cái hệ thống internet giờ quý vị muốn sợ cái gì Google là biết hết trọi, quý vị biết không? Như vậy có phải vì kinh điển rất nhiều không? Hồi tôi đến đảo năm 1980 rồi kiếm một cái tượng Đức Phật nào không có, phải lấy cái bao nhang đó quý vị, thường qua Mỹ hồi 81, ai mà ở những năm đó kiếm một cái hình Đức Phật cái thời không ra đó quý vị nhớ không? Không có. Mà bây giờ nó tràn ngập cho mình, coi như là mình over luôn, nghĩa là đến nó quá chánh luôn, nhiều quá luôn. Coi như khổ gì nhiều, đến nỗi Phật nhiều quá rồi mình thở hết. Cũng như cô này qua vô thấy Phật thở quá chừng luôn, có thở đủ loại Phật hết, thành nhiều lắm. Thành ra như vậy Niết Bàn là gì? Nếu mà mình nói là bạc hết vọng tưởng thì nói là rơi vào trong cái là phi phi tưởng định, chưa phải là Niết Bàn. Thành ra tôi nói rõ cho quý vị phải đến chú đi đồng tí nè. Niết Bàn là chuyển sanh vọng tưởng. Vọng tưởng này, cái vọng tưởng thế này, chẳng hạn như bây giờ tôi nói thí dụ nghe, là cô Nga bữa trước tôi có hạnh phúc, tôi nói cái chuyện đó, là tôi nói là cô Nga, cô học cô Nga, tức là coi như cổ có chỉnh cái cô hạnh rồi, ông Nga chứ không dám chỉnh cô hạnh phúc cách đây 2 năm, là cái vụ là đừng có giỡn, hai người vẫn giỡn cô hạnh phúc thì có thường giỡn với chú Nga. Rồi cô Nga này đó, cổ mới nói là đừng có giỡn như vậy, lớn rồi. Nhưng mà cái vọng tưởng là gì? Thì trong 90 người mà thấy cái cảnh đó, bữa đó là có Diệu Phổ, có khung cả con Kim, có nhiều người lắm. Nhưng mà người ta khởi cái vọng tưởng là cô Nga ghen, mà có ghen hay không chỉ cô Nga biết thôi, đúng không cô Nga? Thành cái vọng tưởng là những cái tư tưởng mình gán ép cho một hành động người nào đó, mà nó không đúng với sự thật mới là vọng tưởng. Chứ đừng có bao giờ nghĩ vọng tưởng là những cái suy nghĩ của mình, không phải như vậy. Ví dụ thầy nói không? Mình gán ép một cái người nào đó, mà giống như con người mù mà rờ voi, phải rờ hết toàn bộ con voi mới đúng. Mà giờ mình rờ cô Nga mà nói cô Nga sao, rồi đúng cái đuôi và cô Nga giống như cây chổi già. Rồi cái một người nữa, tiên nó rờ cô Nga, nó rờ chỗ Nga trúng ngay cái cô Nga giống như cái cột nhà. Rồi cái người mà rờ trúng cái chòi của cô Nga thì nói là cô Nga giống như là con đĩa hay là cái con rắn. Thành ra có người rờ trúng cái bụng cô Nga nói cô Nga giống như cái trống chậu. Thành ra chúng ta nói giọng là không đúng sự thật, những cái tưởng tượng về một người nào đó. Mà tất cả chúng ta hả, mà còn vọng tưởng, chúng ta còn vọng tưởng là chúng ta không có được cảnh giới Niết Bàn. Có phải là có một cái đây có mấy ngày có cái thằng kia nó ta than thở quá chừng, nó nói là con á, nhờ thượng tọa có cái nghiệp gì, thì ảnh bây giờ bỏ lên con vợ qua là ảnh đánh email khỏi, mà tôi thích cười lắm. Ảnh nói là con lên mạng á, con chat với mấy cô Việt Nam, con tìm mấy cô cảnh dài, ít nhất là cái cô đó phải cao 1m72, tại vì con á, thằng này nó qua Mỹ, nó sang đây nó cao 6.1 cái gì, nó rất là đẹp trai, 6.1 cao cái gì, mà nó đang cầu thổ bút lụa đóng rổ ở trong ở UC David, chỗ tiên học ở đó, thì nó đưa cái điều kiện cho tiền bà Bốn Phương là còn có năm cuối ra bác sĩ cao 6'1", đẹp trai và coi như là yêu mấy ấm gia đình, yêu cầu mấy cô nào mà có cùng chân thiết là thích sửa chỉ bo chơi sao là nó thích tài tử nào thì nổi ra. Thì một cô Việt Nam cũng đánh ra em là cao 1'72", coi như là cùng là học đại học Bách Khoa Sài Gòn, năm thứ tư chuẩn bị ra kỹ sư về coi như là computer. Nó nói chuyện lắm, tới hồi tụi nó làm giấy nó bỏ lại qua trời, nó con nhỏ này có 1m5 mà thầy ơi. Thì tôi hỏi tại sao vậy, nó tại vì nó ngồi trên cái computer nó dễ gì dễ mình đâu có biết, phải không? Tới ngồi ra phi trường đó thì nó mang cái guốc, nó đặt cái guốc sao mà tới 2 tấc thì cũng ngon đó, nó mặc áo dài che rồi cái quần mà áo dài tay lắm lăng rồi cái ống xè đó, nó đâu thấy. Tới ngồi qua đây á, đi làm lễ cưới rồi bắt đầu á là đi ra, tới hồi mà nó lột đồ ra thì nó có 1.5 m à. Có phải là vì vọng tưởng mà anh này khổ không quý vị, phải không? Thì như vậy muốn đạt tới niết bàn trong hôn nhân thì chúng ta đừng cái vọng tưởng, đừng có tưởng tượng cái anh kia quá. Rồi một thằng nữa nó đau khổ gần chết luôn, nó mới kể câu chuyện này rất là hay, để thầy coi câu chuyện này nó hay lắm. Tôi xin 5 phút đây nha, nhiều quá thì mình không có thể giải quyết rồi bữa nay rồi. Kính bạch thượng tọa, con gặp một cái chuyện này dở khóc dở cười. Ba con đi cải tạo ở Suối Máu, rồi ba con đổi lên Cà Tum, rồi ba con đổi ra ngoài Hà Nam Ninh, và tới năm 1985, 10 năm sau ba con trở về. Trong thời gian ba con ở tù thì con đã đi Mỹ năm 1979 theo cái diện mà người qua giả đó, đi 12 cây một người đó. Trong khi đó có một bà bạn của ba con, người đó là người yêu cũ, coi như là má của ông này đó, thì sau khi ông này vào tù là bà bỏ rồi, bà đi lấy cán bộ rồi. Thì cái người bồ hồi học Gia Long á, hồi ông già ông học coi như học đăng ký đó, thì coi như hai người này đó thì lại lo, mà ba này bà cũng có một đời chồng rồi, thì cái đứa con bà đẻ qua Mỹ thì ông già con đó ổng có viết thư về, ổng nói mày dám cho nào mày cũng phải trả ơn, là mày phải lấy cái bà bạn của tao, bây giờ má mày đã bỏ tao lấy cán bộ thí dụ rồi, mày phải lấy cái con nhỏ này cho tao. Thì con nói bây giờ con không biết mặt nó, tại tao đi tao biết hồi nhỏ nó đẹp lắm, mà mày biết đó là người bồ của tao bà đẹp lắm, bà hoa hậu của cái trường đó đó, thành ra bây giờ mày phải lấy. Thì trong đầu con tưởng tượng đó là má nó hoa hậu thì nó hoa hậu rồi, bà này đó bà trung tình tới cái độ mà bà nuôi một cái người tình mà xa cơ, ba con cấp bậc tới trung tá nữa, mà nuôi cho tới hồi rồi đi HO không có tiền phải chạy bà cũng lo luôn. Thì con cứ bao nhiêu mối tình bên này con cũng đều, con không bao giờ con chịu theo con, tại con nghe lời cái ba con là con diễn tả trong tư tưởng là cái người vợ tương lai con là phải là đức hạnh như vậy, mà cái cô này là cũng vượt biên qua mà nói là đức hạnh mà chờ, thì cái ba này bà cũng viết thơ bà bắt buộc phải chờ lấy cái thằng này, phải không? Và trong khi đó là để dành cho surprise, thằng này nó cũng không cho hình ảnh nữa, bà kia cũng không cho, bởi thằng này nó cứ ráng nó học và bao nhiêu mối tình nó cũng có. Quý vị biết sao không? Cho tới một ngày cách đây là nó nói là mới gọi điện thoại nhờ, thì ba nó đã qua Hoa Kỳ rồi, tại vì ổng vấn đề là quý vị ổng bị lao phổi đó quý vị, nó cứ bắt uống thuốc hoài bị nó mới cho đi. Tới khi ổng mới vừa đi qua khoảng tháng rồi đó quý vị, biết nó đi theo việc bảo lãnh chứ không còn HO đâu quý vị, tại vì có con có thành công bên này. Thì qua quý vị biết được sao đâu, nó kế hết cọ mềm té ra cái con nhỏ đó đó, con lỗ mũi nó thì có 2 cái lỗ thôi, con mắt nó thì mù lạch đăng, tại vì quý vị biết không, tại vì á bà này nó rất là đẹp, nhưng mà bà lấy một cái ông chồng á là coi như bà trả thù ba con, bà lựa cái thằng xấu nhất ở trong cái làng đó bà lấy, thì bà đẹp sao đẹp được. Rồi cái con nhỏ mà lâu nay đó mà nó con gà hết chẹp bông, thế là cái con mà hao kiếp pin của con, hàng ngày nó cứ lại đây nó liên lạc cho con, rồi nó giặt đồ cho con đâu có nghĩ tới nó. Mà té ra khi mà ra đám cưới, nó té ra là cái con này là cái con mà con mướn nó làm 4 năm trời ở trong cái office của con, quý vị nghĩ coi. Thì tôi nói cũng vậy, tại vì con vọng tưởng quá, đừng có vọng tưởng. Tóm lại để kết thúc có nhiều câu hỏi lắm, có phải là cái Phật tánh chúng ta nó nằm sát ở bên chúng ta đây không? Nhưng mà tại vì á, chúng ta nghe ngày hương dân là ở trên rừng là ăn lá cây rồi ngồi thiền là mấy tuần lễ mới sức, rồi mình nghe ngày một kiền liên là bay trên trời rồi xuống địa ngục, thì mình tưởng tượng cái Phật tánh nó ghê gớm lắm. Nhưng mà thật ra Phật tánh mình nó giống như là cái thằng đó nó ở sát bên Phật tánh, là cái cô mà how keep being how cleaning. Nếu mình bằng lòng như vậy đó thì mình đã hết khổ từ lâu rồi quý vị. Mình mơ đủ thứ hết, hiểu chưa quý vị? Phật tánh ở sát ở đây nè, mà chúng ta không có cái tưởng tượng là Phật tánh phải là cái gì ghê gớm lắm. Thành ra tóm lại, à, chẳng sanh vọng tưởng về sai lầm về một chúng sanh, chẳng sanh vọng tưởng sai lầm một sự việc nào thì người đó không tạo nghiệp ác, và người đó sẽ đi đâu cũng được an vui, người đó sẽ ở trong cõi niết bàn. Còn cái người nào mà bắt hết tư tưởng thì người đó trở thành là cái người đau sân rùng, người đó lục căn không đầy đủ, và người đó không làm lợi ích cho chúng sanh. Tóm lại một giờ rồi, bài pháp này nó còn nhiều câu hỏi rất là hay. Tôi hẹn gặp lại quý vị ở bên làng Di Đà Con Rô trong ngày lễ Memorial Day, và còn dư lại thì chúng tôi sẽ trở lại sau khi pháp hội xong tôi trở về đây. Nguyện một lần cuối đem công đức này hồi hướng cho bà Diệu Phước, tức là Trần Thị Đăng, và ông Nguyễn Đức Nhuận, pháp danh Quảng Phước, cũng như bà Hương Linh Văn Nguyệt 100 ngày. Nếu Phật tử nào nghe cái đoạn băng giảng pháp mà giải đáp những thắc mắc về Phật pháp này, mở mang được trí huệ, thì tôi sẽ hồi hướng cho các hương linh đó. Nếu sanh về các cõi người thì được trí huệ viên mãn, người đó sẽ được làm thân nam tử, sẽ được làm trưởng tử Như Lai, sẽ lên pháp tòa ngồi như thầy Thông Lai để mà đem những cái Phật pháp ra quá độ chúng sanh. Nếu sanh về các cõi trời, nguyện cho các hương linh của bà Diệu Phước, hương linh của ông Quảng Phước và hương linh bà Văn Nguyệt được về các cõi trời có Phật pháp như là cõi trời Đấu Sức. Và cái cuối cùng là nguyện cho trong thời gian 49 ngày này, con cháu của cái bà coi như là Diệu Phước thương yêu đùm bọc lẫn nhau, làm cho hương linh quan hỷ, làm những việc lành không làm việc ác, để cho bà được tóc xả mê đồ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tôi xin chấm dứt bài pháp của này. Chúng ta hồi hướng thì chúng ta xuống thọ trai, nhiều lắm 1 giờ rồi, mời tất cả quý vị hồi hướng thì chúng ta xuống ăn cơm trai, ăn cái lòng của các hương linh, và hồi hướng cho các hương linh mà có lễ cúng cơm tượng thất hôm nay đều được nghĩa là pháp hỷ sung mãn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi mời quý vị xoa tay xoa chân và đi xuống dưới để chúng ta thọ trai. Yeah.